Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 184, chương 184. Tiên khí dị biến, đến từ trung thổ thông tin. Ngay từ đầu, trước ba đạo kiếp lôi đánh xuống lúc, Nê Khôn còn cảm giác tiểu ý tứ mà thôi. Không có gì không tầm thường. Căn bản không cần đến để ý. Cõng hai tay ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng đỉnh đầu kết nối ba lôi, kiểu tóc đều không có loạn, liền điểm ấy lực đạo, cảm giác hoàn toàn không cần đến thần hoàng phản sinh đan a. Chính nghĩ như vậy lúc, thứ bốn đạo màu xanh kiếp lôi đánh xuống, đồng thời hắn hai chân lòng bàn chân, có hay không tên chi hỏa từ huyệt dũng tuyền dâng lên. Một đường tiến nhanh, qua ngũ tạng lục phủ, bay thẳng Nê Hoàn cung, lại có hay không hình chi phong, từ cái thóp thổi xuống, đem não hải thổi đến một mảnh lạnh buốt, đầu đau muốn nứt, này gió nhẹ tia như đau, giả dích không dứt, thổi nhập não hải về sau, lại dưới đường đi đi, cũng là qua ngũ tạng lục phủ, trực chỉ huyệt dũng tuyền, nửa đường phong hỏa gặp nhau. Gió trợ lửa uy, lửa mượn gió thổi, kiếp hỏa kiếp phong tại thể nội phát tác, bên ngoài lại có kiếp lôi oanh đỉnh, thế là hô hấp ở giữa, Nê Khôn thân thể liền vô luận trong ngoài, cùng nhau sụp đổ, tự liền đan điền khí hải, cũng cho kiếp hỏa kiếp phong quấy đến rối tinh rối mù. Vô danh chân khí triệt để sụp đổ, căn bản là không có cách phát huy chữa trị thần hiệu. Tình hình này, rơi vào một bên hộ pháp huyền nữ trong mắt, quả thực liền cùng phim kinh dị giống như, chỉ thấy Nghê Khôn đầu tiên là da thịt rách nứt, khối khối bong ra từng màng, đi theo thể nội lại tràn ra phong hỏa, ngũ tạng lục phủ, gân lạc xương cốt tận thành cho bụi, ngay cả đầu đều không có may mắn thoát khỏi, đầu tiên là biến thành đẫm máu đầu lâu, tiếp lấy liền trục tắc đổ sụp. Hóa thành cho tàn, ngoặc kép, huyền nữ hai mắt trừng trừng, bờ môi khẽ nhếch, một mặt kinh dị mà nhìn xem đã chỉ còn một đoàn huyết sắc cho tàn Nghê Khôn. Đầu óc một mảnh trống không, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại càng không biết Nghê Khôn sống hay chết, mà kia kiếp lôi, kiếp hỏa, kiếp phong, thậm chí còn không yên tĩnh hơi thở. Vẫn tại hung hăng khuấy động đoàn kia huyết sắc cho tàn. Ngay tại huyền nữ cảm giác sư phụ sợ là lạnh thấu. Cổ họng một ngạnh, nóng vành mắt nóng lên. Cái mũi chua chua, liền muốn chảy xuống nước mắt lúc. Đoàn kia bị lôi hỏa phong khuấy động huyết sắc cho tàn bên trong. Bỗng dưng vang lên một tiếng thanh thúy phượng gáy. Tiếp lấy liền có một đạo hỏa diễm dâng lên. Tại kia xích hồng bên trong, lóe ra điểm điểm kim mang thần thánh hỏa diễm bên trong. Giống như là đảo ngược thời gian, đoàn kia huyết sắc cho tàn đầu tiên là biến trở về vô cùng thê thảm. Da thịt bóc ra, ngũ tạng thành phấn khung xương, tiếp lấy ngũ tạng sống lại, cũng nhanh chóng chụp lên gân lạc da thịt, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa. Nê Khôn lại hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện. Huyền nữ thấy hình, không khỏi hai tay che miệng, vui đến phát khóc, nhưng mà Nê Khôn thân thể vừa vặn khôi phục, liền lại liên tục không ngừng ăn vào một viên thần hoàng phản sinh đan. Đan dược vừa mới vào bụng, thân thể của hắn lại tại kiếp lôi kiếp hỏa kiếp phong tam trọng đả kích xuống. Bắt đầu một vòng mới sụp đổ, cứ như vậy vòng đi vòng lại. Nê Khôn thân thể không ngừng sụp đổ, sống lại, thần hoàng phản sinh đan một viên tiếp một viên tiêu hao. Huyền nữ cảm xúc tại ai cực muốn khóc, vui đến phát khóc bên trong không ngừng tuần hoàn, một trái tim từ trên xuống dưới không ngừng dày vò, rốt cục mệt, mệt mỏi, tẻ nhạt vô vị, đến ngày thứ hai lúc, nàng đã có thể phi thường bình tĩnh. Mặt không đổi sắc nhìn xem Nghê Khôn thân thể trục tắc hỏng mất. Mà phía trước một ngày dày vò bên trong, Nghê Khôn cũng rốt cục tại thần hoàng phản sinh đan trợ giúp hạ. bắt đầu thích ứng thiên kiếp chi lực, thân thể sụp đổ tốc độ trên diện rộng chậm lại, đã có thể đứng vững một vòng nửa ba kiếp tề phát. Thẳng đến lần vòng sau nửa trình lúc, mới bắt đầu chống đỡ không nổi. Ngày thứ ba, Nghê Khôn có thể đứng vững hai vòng ba kiếp tề phát. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, đến ngày thứ bảy, Nghê Khôn đã có thể thân mộc thiên lôi, chân đạp kiếp hỏa, cái thóp thổi kiếp phong, cùng huyền nữ chuyện trò vui vẻ. Thẳng đến vầng thứ 13 kiếp tề phát lúc, hắn mới dần dần có chống đỡ không nổi dấu hiệu, thân thể bắt đầu chậm chạp sụp đổ, mà thẳng đến thứ 12 vòng 3 kiếp giáng lâm, thân thể của hắn mới hoàn toàn sụp đổ, cần vận dụng thần hoàng phản sinh đan phục sinh. Ngày thứ 7 trạng vạng tối, Nghê Khôn thần hoàng phản sinh đan đã chỉ còn lại hơn 20 mai, nhưng cho tới bây giờ, hắn đã có thể một hơi đỉnh qua hơn 30 vòng ba kiếp tề phát. Đồng thời còn có thể một bên gặp phải sét đánh, hỏa luyện, gió thổi, một bên chủ động lấy kiếp lực luyện thể, cũng cảm ngộ thiên kiếp chi lực thần tùy, tu luyện sát chiêu, thần lôi thiên kiếp. Kết thúc một lần cuối cùng tu luyện, tinh thần đã cực độ mệt mỏi Nghê Khôn, rốt cục dừng lại tiếp dẫn thiên kiếp. Thở dài một hơi, đôi đã chết lặng đến mặt không thay đổi huyền nữ nói ra. Hôm nay tu luyện liền đến này là ngừng đi, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục, ngoặc kép. Huyền nữ khóe miệng có chút run rẩy một chút, không có chút rung động nào, khẽ gật đầu. Được rồi, hôm nay cũng không trở về thị khu, ở chỗ này nghỉ ngơi, cái này mấy ngày vất vả ngươi. Ngày mai ngươi liền không cần thay ta hộ pháp, mình tìm địa phương tu luyện chính là. Được rồi, kia nghỉ ngơi đi. Nghê Khôn khoát khoát tay, tùy ý trong sơn cốc tìm khối tảng đá ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, nội thị bản thân, kiểm tra mình cái này 7 ngày tu luyện thành quả. Vô danh công pháp đệ ngũ trọng, thiên lôi thần hỏa luyện kim thân. Tổng cộng có 3 cái giai đoạn, luyện thể, luyện khí, luyện thần. Nói là 3 cái giai đoạn, nhưng trên thực tế luyện thể, luyện khí, luyện thần là có thể đồng thời tiến hành, bởi vì thiên kiếp bản thân liền có thể đồng thời tẩy luyện tu sĩ nhục thân, pháp lực, nguyên thần. Cho nên Nghê Khôn lúc tu luyện 3 kiếp tề phát phía dưới, hắn nhục thân, chân khí, nguyên thần cũng đồng thời nhận lấy thiên kiếp khảo nghiệm cùng tẩy luyện. Đương nhiên, dù 3 cái giai đoạn có thể đồng thời tiến hành, nhưng chu đáo cuối cùng không ổn. Bởi vậy Nghê Khôn lúc tu luyện, đầu tiên thiên về luyện thể, chiếu cố luyện khí cùng luyện thần. 7 ngày tu luyện xuống tới, hơn 100 mai thần hoàng phản sinh đan, trọn vẹn tiêu hao hơn 80 mai. Đại giới mặc dù to lớn, tu luyện thành quả nhưng cũng cực kỳ khả quan. Luyện thể đã tu thành, thể nội mỗi một khỏa tế bào đều chiếm được bay vọt thức cường hóa, càng đừng đề cập ngũ tạng lục phủ, gân lạc xương cốt những này đại kiện. Trước đó, Nghê Khôn tuy có trình độ nhất định bất tử chi thân, nhưng hắn kia bất tử cũng không phải là chân chính bất tử. Nếu như bị nghiền ép cấp bậc lực lượng, đem hắn một kích oanh đến thịt nát xương tan, hắn cũng liền treo. Nếu như bị người đánh tan cứng rắn nhất xương sọ, đem hắn đầu óc đánh nổ, hắn đồng dạng sẽ quải điệu. Nhưng ở cái này 7 ngày tu luyện bên trong, thân thể của hắn không chỉ một lần bị 3 kiếp tề phát luyện thành cho tẫn, ngay cả đầu óc đều không có may mắn thoát khỏi. Về sau tại thần hoàng phản sinh đan lần lượt chết mà phản sinh phía dưới, thân thể của hắn không chỉ có dần dần thích ứng 3 kiếp tề phát uy năng, còn tại loại này triệt để hủy diệt lại nhanh chóng khôi phục, không ngừng chết đi sống lại tuần hoàn phía dưới. Nhớ kỹ loại trạng thái này, thế là khi 7 ngày tu luyện kết thúc, luyện thể sơ bộ tu thành, Nghê Khôn rốt cục có đúng nghĩa bất tử chi thân. không chỉ có thể phách bị thiên kiếp tẩy luyện đến cường hãn hơn, xương cốt trở nên cứng cáp hơn, thân thể tái sinh chi năng cũng có bản chất tăng lên. Coi như hiện tại còn có người có thể một kích đem hắn oanh thành mảnh vỡ, hoặc là đánh nổ đầu óc của hắn, hắn cũng có thể sống lại. Muốn giết chết hắn, hoặc là một kích đem người khác ở giữa bốc hơi, làm hắn ngay cả một giọt máu tươi, một khối da lông, một cái tế bào đều không có còn lại, hoặc là cũng chỉ có thể tại đánh nát hắn nhục thân đồng thời triệt để xóa bỏ hắn nguyên thần. Nhưng hắn nguyên thần vốn là 10 phần đặc dị, căn bản không ăn bình thường hồn phách loại thần thông pháp bảo, lại nào có dễ giết như vậy. Nê Khôn cảm giác luyện thể sơ bộ sau khi tu luyện thành, liền xem như lúc trước Chu Tước Điện trấn Ma Thiên Lao bí cảnh, vị kia kém chút giáng lâm chân tiên ở trước mặt, chỉ sợ đều không thể triệt để giết chết hắn. Hiện bây giờ, ta cái này bất tử chi thân, mới chính thức có mấy phần tề thiên đại thánh, nhị lang chân quân phong thái, đầu sát đến độ có thể dùng đỉnh đầu đón đỡ chân tiên một chỉ. Không chỉ có thể phách trở nên càng mạnh, đầu trở nên càng sát, ngay cả chịu 7 ngày, 3 kiếp tề phát, Nê Khôn đã cảm ngộ cũng ngưng luyện ra một tia thiên kiếp chi lực. Thức thứ 5 sát chiêu, thần lôi thiên kiếp, cũng đã nhỏ có thành tựu. Mặt khác, tu sĩ độ kiếp, bản mệnh pháp bảo cũng là có thể cùng nhau độ kiếp thăng cấp. Nhưng luyện khí tu sĩ chỉ có tính mệnh giao tu 1-2 kiện bản mệnh pháp bảo mới có thể cùng nhau độ kiếp thăng cấp, không thuộc về bản mệnh pháp bảo phạm trù phổ thông pháp bảo cũng sẽ không thụ thiên kiếp tẩy luyện. Nhưng mà Nghê Khôn lại là khác biệt, hắn cũng không phải là độ thiên kiếp, mà là chủ động tiếp dẫn thiên kiếp tu luyện, mà lại còn là 3 kiếp đều tới, lôi hỏa phong đồng luyện, cái này chủ động đưa tới 3 kiếp tề phát, cùng luyện khí tu sĩ độ thiên kiếp đương nhiên là có chỗ khác biệt. Thế là Nghê Khôn pháp bảo cũng đồng dạng thụ thiên kiếp rèn luyện, bởi vì pháp bảo phẩm giai khác biệt, cũng không phải là mỗi một kiện pháp bảo đều có thể tiếp nhận 3 kiếp tề phát uy năng, cho nên Nghê Khôn lúc tu luyện từng có tận lực dẫn đạo, để khác biệt phẩm giai pháp bảo tiếp nhận thiên kiếp chi lực phân lượng đều có khác biệt. Trong đó nhất vững chắc nát sọ, ép xương song chùy, cùng phẩm giai cao nhất tước linh phi đao, tiếp nhận thiên kiếp chi lực nhiều nhất. 7 ngày tẩy luyện về sau, song chùy, phi đao đều có bay vọt thức tăng lên, còn lại phong hỏa hai cánh, thiết huyết chiến kỳ, bá vương tay giáp, hao hổ thần giáp, lạc hồn trống chờ pháp bảo phẩm giai uy năng cũng đều có vẻ lấy tăng lên. Nhưng nhất làm cho Nghê Khôn vui mừng chính là kia tại xích luyện thành ẩn thị nhặt nhạnh chỗ tốt được đến, bị hắn ôn dưỡng hồi lâu cũng không thấy khôi phục nhánh cây tiên khí, lại 3 kiếp tề phát thiên kiếp chi lực hạ có khôi phục dấu hiệu. 7 ngày thiên kiếp tẩy luyện xuống tới, nhánh cây tiên khí mặt ngoài cháy khô vết tích đã giảm đi rất nhiều. Hai mảnh khô héo thon dài lá cây cũng xuất hiện mấy phần màu xanh biếc. Trên lý luận, lôi, hỏa, gió cái này 3 loại lực lượng đều rất dễ dàng đối mộc thuộc tính bảo vật tạo thành ngăn trở tổn hại. Nhưng thiên kiếp lôi, hỏa, gió cùng bình thường lôi hỏa phong thần thông pháp thuật hoàn toàn khác biệt. Bọn chúng cũng không phải là thuần túy lực lượng hủy diệt, trong đó còn ẩn chứa rèn luyện cùng sinh cơ, cho nên nhánh cây tiên khí có thể từ 3 kiếp tề phát thiên kiếp chi lực bên trong hấp thu dinh dưỡng, khôi phục sinh cơ cũng là nói qua được. Mà một mực khổ không biện pháp chữa trị nhánh cây tiên khí Nghê Khôn hiện tại rốt cục biết nên như thế nào chữa trị nhánh cây tiên khí. Trong lúc nhất thời không khỏi tâm tình thật tốt, hận không thể lập tức nhảy dựng lên, tiếp tục tiếp dẫn thiên kiếp tu luyện. Bất quá hắn cuối cùng là chế trụ kia một tia lòng rộn ràng trạng thái. Chịu 7 ngày thiên kiếp, trên nhục thể thống khổ không đi nói nó, dù sao sớm tại cùng kia lặp đi lặp lại vỡ nát hắn xương cốt. Làm hắn ngồi hơn 3 năm xe lăn kỳ dị nguyền rủa đối kháng lúc. Nghe khôn liền đã đối trên nhục thể thống khổ quen thuộc đến chết lặng. Nhưng dù là hắn không sợ thống khổ, linh hồn đặc dị, liên tiếp 7 ngày bị thiên kiếp dày vò đến chết đi sống lại. Trên tinh thần mỏi mệt vẫn là không thể tránh được. Nhất định phải chỉnh đốn một phen, điều chỉnh tốt trạng thái, mới có thể tiếp tục tu luyện. Nghỉ ngơi một đêm, hôm sau trời vừa sáng, Nê Khôn lại bắt đầu một vòng mới tu luyện. Lần này, dù thần hoàng phản sinh đan chỉ còn lại hơn 20 mai. Nhưng Nê Khôn, luyện thể, có thành tựu, đã sẽ không lại bị thiên kiếp chi lực tùy tiện phá hủy thân thể. Dù cho tiếp nhận nhiều vòng thiên kiếp tẩy luyện về sau, thân thể dần dần sụp đổ, cũng có thể bằng thân thể tự thân khôi phục năng lực, chữa trị bị thiên kiếp chi lực sụp đổ thân thể. Bởi vậy hơn 20 mai thần hoàng phản sinh đan đã đầy đủ hắn sử dụng. Này vòng tu luyện, hắn chủ công, luyện khí, đem thiên kiếp chi lực dẫn đạo đến đan điền khí hải, lấy chi tẩy luyện vô danh chân khí, đồng thời tẩy luyện nhánh cây tiên khí, chủ động đem thiên kiếp chi lực dẫn đạo đến đan điền khí hải. Cùng đan điền khí hải bị thiên kiếp chi lực tác động đến, tạo thành tổn thương tất nhiên là hoàn toàn khác biệt. Dù cho lấy Nghê Khôn bây giờ thân thể khôi phục năng lực, vừa mới bắt đầu cũng là tiêu hao trọn vẹn 7 viên thần hoàng phản sinh đan, mới dần dần thích ứng tới, khiến đan điền khí hải có thể thời gian hơi dài tiếp nhận bị chủ động dẫn đạo tiến đến thiên kiếp chi lực, về sau lại hao phí 2 viên thần hoàng phản sinh đan. Đan điền khí hải bản thân khôi phục năng lực, thiên kiếp chi lực lực lượng hủy diệt miễn cưỡng đạt thành cân bằng. Một vòng này tu luyện cũng là 7 ngày, kết thúc về sau, luyện khí, giai đoạn này tuyệt không triệt để tu thành. Bất quá vô danh chân khí đã bắt đầu dị biến, nguyên bản tại đan điền bên trong hiện lên tinh hà vòng xoáy, hình dáng vô danh chân khí bắt đầu hướng về một loại quỷ dị hỗn độn trạng thái dị biến. Về phần chân khí công hiệu, ngược lại là không có quá mức rõ rệt biến hóa, chỉ là chữa trị năng lực trở nên càng mạnh, thuộc tính càng thêm biến hóa đa đoan. Thức thứ 5 sát chiêu, thần lôi thiên kiếp, cảm ngộ. Cũng tại trong 7 ngày này càng thượng tầng lâu, ngưng luyện thiên kiếp chi lực càng nhiều càng mạnh. Nê Khôn cảm giác, hẳn là đã sơ bộ có, truy căn tố nguyên, chi năng. Thực lực tăng lên cố nhiên đáng mừng, nhưng nhất làm cho hắn mừng rỡ là, cái này 7 ngày tu luyện, tại hắn tận lực dẫn đạo dưới, nhánh cây tiên khí tiếp nhận thiên kiếp chi lực nhiều nhất. Nhánh cây đã triệt để rút đi mặt ngoài vết cháy, hiện ra trải rộng huyền ảo hoa văn diện mục thật sự. Hai mảnh lá cây càng trở nên xanh tươi ướt át, sinh cơ bừng bừng. Nghê Khôn lấy ra nhánh cây tiên khí, vốn định dùng thần mắt hào hào quan sát một chút vỏ cây mặt ngoài. Kia dường như thiên nhiên hình thành huyền ảo hoa văn, từ đó thôi diễn ra một chút công pháp cái gì. Ai ngờ vừa đem nhánh cây nâng ở trong tay, kia dài 3 thước ngắn, thẳng tắp như tiễn nhánh cây liền nhẹ nhàng chấn động. Hai mảnh lá xanh ào ào rung động ở giữa, một đạo thanh âm quen thuộc từ trên lá cây truyền tới. A, nhánh cây tiên khí sao vô duyên vô cớ động rồi. Nghe được đạo thanh âm này, Nghê Khôn đầu tiên là khẽ giật mình, trong mắt hiếm thấy trồi lên khó có thể tin mà ngạc nhiên chi sắc. Kia cùng chân tiên một chỉ cứng rắn đỗi lúc, đều không nhúc nhích tí nào, không chút nào dao động hai tay, lúc này lại cũng nhịn không được run nhè nhẹ một chút. Hắn có chút há mồm, chần chờ nửa ngày, mới vô cùng không xác định ngữ khí, đối hai mảnh lá xanh nói một câu. Sở Tư Nam, ngoặc kép, một trận trầm mặc, về sau hai mảnh lá xanh kích động run rẩy lên, kia thanh âm quen thuộc, cũng vang lên lần nữa. Ngươi, ngươi, ngươi là Nghê Khôn, là ta. Nghê Khôn khóe miệng nhếch lên, trồi lên một cái thật to khuôn mặt tươi cười, thật giống như Sở Tư Nam liền đứng tại hắn đối diện. Ngươi, các ngươi còn tốt chứ? Ta, chúng ta đều rất tốt a. Ta rất tốt, Lão Kiều cùng Cảnh Nguyên tỷ cũng rất tốt, Quất Trì sư thúc cũng rất tốt. Hắn hôm trước còn nhắc qua ngươi, nói ngươi vừa đi chính là 9 năm, cũng không biết hiện tại ra sao. Còn có ngươi cái kia vị hôn thê, năm ngoái còn tới Huyền Dương thành thám thính qua tin tức của ngươi, hỏi ngươi cái gì thời điểm trở về, còn nói ngươi lâu như vậy không trở lại, có phải là muốn chạy trốn cưới? Sở Tư Nam nói, bỗng nhiên oa một tiếng, khóc lên, bên cạnh khóc vừa nói, Nghê Khôn, ta đã tu thành Nguyên Anh, ngươi đây, ngoặc kép, khóc thành dạng này đều không quên khoe khoang. Nghê Khôn cười lên ha hà, một bên cười, một bên xóa đi khóe mắt bật cười nước mắt, dùng hắn nhất quán lạnh nhạt lại ngạo mạn ngữ khí nói ra. Sở Tư Nam, ngươi lại bành trướng, Nguyên Anh tính là cái gì chứ? Ta không chỉ có thí thần như nha, còn đánh nổ 10 cái Nguyên Anh, độ kiếp đại tu đều bị ta xử lý 3 cái, ngay cả chân tiên ta đều đỗi qua. Nguyên Anh đây tính toán là cái gì? Ngươi khoác lác, có phải là khoác lác? Chờ ta trở lại, ngươi liền biết. Sở Tư Nam, ngươi phải cố gắng a, đừng đợi đến ta trở về, ngươi đã ngay cả ta một đầu ngón tay cũng không sánh bằng. Vậy ngươi cái gì thời điểm trở về? A, đúng, ta đi đem Lão Kiều bọn hắn gọi tới, còn có Uất Trì sư thúc, để bọn hắn cũng cùng ngươi nói hai câu. Nhưng mà mới nói được nơi này, Nghê Khôn trên tay nhánh cây tiên khí quang mang liền ảm đạm xuống tới, kia hai mảnh lá xanh cũng trở nên ỉu xìu ba ba mặt ủ mày trao. Sở Tư Nam thanh âm cũng bỗng nhiên gián đoạn, mặc cho Nghê Khôn như thế nào uy uy uy cũng sẽ không tiếp tục có âm thanh truyền đến. Ngoặc kép, Nghê Khôn thở dài, điện sử dụng hết, được nạp điện a. Lắc đầu, đem nhánh cây tiên khí thu hồi đan điền ôn dưỡng. Nghê Khôn ngồi yên phát một hồi giật mình, đột nhiên cười một tiếng, Tư Nam, Tư Nam, vì ta Tư Nam, chỉ dẫn ta về nhà phương hướng, a, ha ha, quả nhiên không hổ là Sở Tư Nam. Giờ này khắc này, hắn đã ẩn có điều ngộ ra, nhánh cây này tiên khí có thể cách xa không biết bao nhiêu năm ánh sáng vũ trụ hư không. Để đều cầm một kiện nhánh cây tiên khí hai người tức thời trò chuyện. Nó tuyệt không phải đơn thuần mũi tên sát khí, lai lịch của nó chỉ sợ so trong tưởng tượng lớn hơn. Có lẽ làm ta trên tay nhánh cây tiên khí khôi phục lại cái nào đó trình độ, ta đều không cần giới vực thông đạo, trực tiếp liền có thể dùng nó mở ra một đầu hư không đường hầm. Lấy Sở Tư Nam trên tay nhánh cây tiên khí vì xác định vị trí tọa độ, trong một chớp mắt trở về quê quán, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.